Độc bộ thiên hạ, chương 323. Bảo tháp va nhau, góc truyện audio.com. Tòa linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng này cao hơn 100 thước, nặng vô cùng, ngay cả cửu đỉnh của Diệp Húc đều có thể đánh bay ra, đánh thẳng tới hắn, uy năng nó tản ra, không ngờ còn lớn mạnh hơn cả cửu đỉnh. Đương, đương, đương, trên mỗi một mái hiên của mỗi một tầng tòa bảo tháp này có treo một cái chuông, tổng cộng có hơn 168 cái, mỗi một cái đều là vu bảo cấp chấn giáo. Theo bảo tháp bay tới, 168 cái chuông rung lên, ma âm xung đãng. 168 cái chuông kết hợp lại, uy năng này, rõ ràng so với đại diễn thần chung mà Diệp Húc từng luyện chế còn mạnh hơn nhiều. Bảo tháp chưa đến, ma âm đã đến trước, hội tụ thành bó, xông đến hướng Diệp Húc dường như muốn chấn nát thân thể hắn ra. Chẳng lẽ là phù chủ thiên vương phù tự mình ra tay? Trường Tôn Bất Không thất thanh nói, linh lung hoàng kim bảo tháp chính là chấn phù chi bảo mà Lý Thiên Vương sau khi mất để lại cho Lý gia đại đường. Kiện vu bảo này uy năng cực kỳ hùng mạnh, nghe nói là Lý Thiên Vương tham khảo từ kinh điển còn sót lại của Phật môn thượng cổ, căn cứ vào 28 chư thiên Phật môn sáng chế, mỗi một tầng bảo tháp tương đương với một tầng chư thiên. Lý Thiên Vương nắm giữ kiện vu bảo này, nam chinh bắc chiến, chiến công hiển hách, chính là đệ nhất cao thủ của Thái Tông Hoàng đế, có người thậm chí còn nói là thực lực của ông ta có thể sánh với cả Thái Tông. Thái Tông Hoàng đế chính là cự phách vô đạo, thực lực không hề kém tông chủ môn chủ các đại môn phái. Uy lực của linh lung hoàng kim bảo tháp tuyệt đối có thể sánh với mỗi tòa linh sơn, chấn sơn chi bảo của Hoàng Tuyền Ma Tông, không hề kém loại bảo vật như thiên ma sách, thậm chí còn mạnh hơn. Thiên vương phù sẽ không tùy tiện dùng món bảo vật này, trừ phù chủ thiên vương phù, những kẻ khác cũng không có tư cách sử dụng, bởi vậy Trường Tôn Bất Không mới thất thanh kinh hô như thế, cho là phù chủ thiên vương phù tự mình ra tay đối phó Diệp Húc. Người này không phải Lý phù chủ thiên vương phù. Bên cạnh Trường Tôn Bất Không đột nhiên xuất hiện một lão già mặc huyền bào, một thân tu vi sâu khó lường, trầm giọng nói. Linh lung hoàng kim bảo tháp chân chính là bất diệt chi bảo. Đây chỉ là linh lung hoàng kim bảo tháp phòng chế, vượt qua vài lần sát khí tẩy lễ, có 3 phần thuần dương khí mà thôi. Tế ra kiện vu bảo này, tất nhiên là thiên tài không xuất thế Lý Huyền Tố của thiên vương phủ. Phụ thân, Trường Tôn Bất Không cúi người hướng lão già kia, nhiều vu sĩ đang xem chiến trong thành vội vàng chào hỏi, lão già huyền bào này chính là phủ chủ Trường Tôn phủ, Trường Tôn Thiệp. Lần này Trường Tôn Thiệp gả con gái đi, ông ta vẫn chưa ra mặt mà giao cho trường tử Trường Tôn Bất Không toàn quyền xử lý. Ông ta xuất hiện, phía sau còn im hơi lặng tiếng xuất hiện 3 lão già khác tuổi so với Trường Tôn Thiệp lớn hơn rất nhiều, 3 người tóc bạc trắng, lông mi trắng dài 3-4 thước, không gió mà phất phới. 3 lão già này hơi thở cũng cực kỳ hùng mạnh, hiển nhiên là cường giả thế hệ trước còn lại của Trường Tôn Phủ, bối phận còn cao hơn Trường Tôn Thiệp. Trường Tôn Thiệp thản nhiên nhận đại lễ của mọi người, mỉm cười nói. Lý Huyền Tố 8 năm trước gia nhập Thiên Sách Phủ, trải qua tôi luyện, lập chí trở thành Lý Thiên Vương thứ hai, vì Lý gia Thiên Vương Phủ rèn ra kiện linh lung hoàng kim bảo tháp thứ hai, kẻ này quả nhiên là kỳ tài, còn xuất sắc hơn đại ca Lý Huyền. Góc truyện audio.com, cơ của cậu ta, ông ta quả nhiên cực kỳ kỳ vọng vào Lý Huyền Tố, trong lời nói không thiếu từ ngữ ca ngợi. Hiện giờ phủ chủ thiên vương phủ tuy rằng kém vị Lý Thiên Vương năm đó, nhưng thực lực cũng cực kỳ mạnh, nếu ông ta tự mình ra tay, chưa chắc đã thua kém cường giả thế hệ trước ở Hoàng Tuyền Ma Tông, tuyệt đối còn khủng bố hơn Ngụy Hiên 100.000 lần. Hóa ra là linh lung hoàng kim bảo tháp phòng chế thuần dương chi bảo. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ cười nói, tiểu thiên vương Lý Huyền Tố ra tay, quả nhiên phi phàm. Linh lung hoàng kim bảo tháp chân chính không có những chuông nhạc đó, tiểu thiên vương sáng tạo, luyện chế 168 cái chuông nhạc, nói không chừng thành tựu trong tương lai của cậu ấy, có khi còn hơn cả Lý Thiên Vương. Trong truyền thuyết Phật Đà Thánh Địa có tất cả 28 chư thiên, 28 tiểu thiên địa, mà Phật Đạo Chí Bảo, linh lung hoàng kim bảo tháp có thể chấn áp 28 chư thiên, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, từ sau khi lục đạo luân hồi tan biến, Phật môn cũng đã không còn nữa. Mặc dù là cấm bảo mạnh nhất hiện nay cũng không làm được điều này. Cho dù tòa bảo tháp này không phải 28 chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp chân chính, nhưng dù sao cũng là thuần dương chi bảo do cao thủ tam dương cảnh luyện chế, được Lý Huyền Cơ thôi phát uy năng đến mức lớn nhất, trong lúc nhất thời cả cửu đỉnh của Diệp Húc cũng bị đánh bay hết. So với đám người Độc Cô Phong, Lý Huyền Tố mới là cao thủ chân chính, vừa ra tay liền cho Diệp Húc một áp lực thật lớn. Đây là cao thủ chân chính, so với Úc Khánh Sơn còn nguy hiểm hơn, linh lung hoàng kim tháp đánh đến, giống như một thanh trụ trời nghiêng, kéo theo thiên địa chi thế, nếu bị tòa bảo tháp này nghiền qua người, cho dù là kim đan bất diệt thân, cũng sẽ bị nghiền cho tan xương nát thịt. Ma âm hội tụ thành bó, dẫn đầu xung đến, mà chỉ cần một luồng ma âm chuông nhạc này, liền có thể chấn nát loại cao thủ huyễn thai kỳ như Độc Cô Phong kia.